Võng du chi tình định lỗ chư đề. Chương 26, thiên sứ rơi vào mạng nhện. Góc truyện audio.com. Chấm, tức xa bị sét đánh. Không phải lại xuất hiện tại cửa động, mà là hắn đang nằm trên một cái mạng nhện cực lớn. Một con nhện còn lớn hơn ở bên cạnh nhìn chằm chằm con mồi. Chuẩn bị tới gần, tức xa giãy giụa, nhưng hắn có giãy kiểu gì cũng không ra nổi. Mắt thấy con nhện dần tới gần, tức xa luống cuống, tuy rằng đều là chết, nhưng bị con nhện ăn thịt mà chết quả thực rất dọa người a. Tức xa không để ý mặt mũi mà hô lớn, cứu mạng a, may phước trời cao vẫn còn yêu đãi hắn. Có người đang chạy về phía này, tức xa bắt lấy cọng rơm cứu mạng hô to. Cứu ta, mặt mặt nhìn thấy một con nhện lớn, chắc là tiểu boss, cô nàng kích động chạy lại, nghe được tiếng kêu cứu mạng, lúc này mới nhìn thấy thước xa tóc vàng đang bị treo to ong tanh trên mạng nhện. Hoan gia gặp mặt hết sức đỏ mắt, mặt mặt cười hô hô nói, à, nguyên lai là ngươi, ta không biết ngươi đánh quái chỗ này, ta đây không quấy rầy ngươi nữa à, tiểu thư nhện nhện này ngươi cứ một mình hưởng thụ đi. Thức xa nóng nảy kêu, quay lại, chúng ta hảo hảo thương lượng, mặt mặt dừng bước, sao, thương lượng kiểu gì, thức xa ra bất cứ giá nào, cái gì cũng được, mặt mặt nở nụ cười, thật sao, thức xa đáp, thật, dù sao sau khi được cứu, hắn cũng vẫn có thể chạy trốn cơ mà, mặt mặt tươi cười thực khoa trương, muốn ta cứu, cầu ta đê, ha ha ha a, thức xa nhìn con nhện gớm ghiếc chuẩn bị đụng tới hắn. Nghĩ muốn chết thì chết, liền nhắm hai mắt lại, mặt mặt phát động ma pháp, thiêu cháy mạng nhện, thức xa té xuống, còn chưa đợi hắn hoàn hồn, cổ của hắn đã có thêm một thứ gì đó, chúng ta còn có thể gọi một cách văn hoa là vòng cổ cho cún yêu. Mặt mặt vỗ tay cười nói, cái thứ này thật sự hữu dụng, ta bây giờ là chủ nhân của ngươi, ngươi không thỏa mãn nguyện vọng của ta đừng mong ta sẽ thả ngươi đi. Là chính ngươi nói cái gì cũng có thể đấy nhé. Thức xa kéo kéo cái thứ trên cổ. Làm thế nào cũng không kéo đứt nổi. Mặt mặt gõ đầu thức xa đánh cốp một cái. Ngu ngốc, nhanh ôm ta bay lên. Cái gì? Thức xa nhìn theo ánh mắt mặt mặt. Con nhện lớn đang hừng hực lửa giận phi thân về phía bọn họ. Thức xa mở đôi cánh. Ôm mặt mặt bay lên giữa không trung. Mặt mặt phát động ma pháp thiêu đốt con nhện. Sau khi con nhện biến mất, mặt mặt thu được thông báo của hệ thống. Sủng vật của ngài đã thăng cấp, mặt mặt vui vẻ cười to. Ha ha, sủng vật, thức xa đầu đầy hắc tuyến. Rất muốn trốn a, mặt mặt kêu một tiếng. Trở về, kết quả thức xa không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Thật sự đã trở về, thức xa hoảng sợ, đây rốt cuộc là cái gì? Mặt mặt cười nói. Vòng cổ như ý a, đáng tiếc chỉ có thể dùng 100 lần. Cái gì gọi là đáng tiếc chỉ có thể dùng 100 lần chứ? Nữ nhân chết tiệt, thức xa hắc biến nói. Ngươi vừa rồi tại sao lại kêu là tiểu thư nhền nhện? Mặt mặt hảo tâm nói. Động dục với ngươi không phải mẫu chẳng lẽ lại là công? Thức xa âm thầm tự nhủ. 100 lần mà thôi. 100 lần rất nhanh. 100 lần con mẹ nó 100 lần, ê kêu tên của ta, mặt mặt, ngoan, ngươi làm gì thế, tại sao lại cầm độc dược sắp từ trên trời xuống, ta đây không phải sẽ bị rất nhiều người đuổi giết sao? Ta với ngươi cùng một chỗ còn không sợ, ngươi sợ cái gì, ngươi rốt cuộc có phải nam nhân không hả? Thức xa, hậu quả là thức xa bị một đám người đuổi giết, ngày ngày phải bay ở trên trời. Bởi vì thực không may những kẻ bị công kích đều nhận được tin tức mang tên thức xa. Chúng ta đi đánh băng long đi, nghe nói nơi có rồng sẽ cất giấu rất nhiều bảo tàng. Tự ngươi đi đi, ta có bay nhanh mấy cũng không so được với rồng đâu. Ai nha, đừng có nhỏ mọn thế, ngươi xem, ta là hỏa hệ đó, ta phóng hỏa đốt băng long là được rồi. Thực không may, rồng rất chi là to lớn. Bay lại rất nhanh, cấp bậc cũng rất cao. Kết bọn họ bị giết. Tại điểm hồi sinh, mặt mặt vỗ vỗ vai thức xa. Bỏ qua đi mà, ta không phải cũng cùng chết với ngươi sao? Thức xa, từ nay về sau, thức xa ngày qua ngày điên cuồng luyện cấp. Hôm nay bị đuổi giết. ngày mai bị boss giết chết tàn bạo. Tác giả, được rồi, chương sau bắt đầu gặp nhau ngoài đời thực nha. Kết chương.